Tuyệt phẩm thiên y, chương 429, bắt không chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Ngô nghe những lời này của ông Trần, vỗ đùi đét một cái, sau đó ông liền lấy di động ra, hưng phấn nhìn Tiểu Tình. Đúng đúng, chính là thế, tôi cũng gọi điện thoại cho lão Trương. Ông ấy vẫn nói muốn tìm thầy thuốc Giang châm cứu, đã đợi rất lâu rồi. Mau để ông ấy tới đây, nếu đợi tới ngày mai, chờ mọi người đều biết chuyện rồi, không biết ông ấy còn phải đợi bao lâu nữa. Nhìn mấy vị bệnh nhân cũ này không thể chờ đợi, lấy di động ra bắt đầu gọi điện, Tiểu Tình không nhịn được, che miệng cười. Mọi người không cần gấp thế, thời gian kế tiếp thầy thuốc Giang đều ở trong phòng khám, không cần phải lo lắng chờ lâu. Đúng vậy, nhưng lão Trương đã đợi từ lâu lắm rồi. Nếu biết tôi biết thầy thuốc Giang trở về mà không báo cho ông ấy, chỉ sợ lão sẽ tìm tôi gây phiền toái. Ha ha. Lão Ngô cũng cầm điện thoại đặt lên tai, vừa nói vừa cười ha ha. Ngày thứ hai Giang Nguyên trở lại phòng khám, có thể nói bệnh nhân đến chật ních phòng. Mặc dù phòng khám tạm thời bỏ thêm hai ghế dài để chờ đợi, nhưng vẫn có không ít bệnh nhân không còn chỗ ngồi chờ. Chẳng qua còn may là người có thể đợi Giang Nguyên tới khám giờ phút này cũng không có ai có bệnh cấp tính hoặc quá nghiêm trọng. Cho nên mặc dù bọn họ nóng lòng chờ đợi nhưng cũng coi như tương đối kiên nhẫn. Dù sao thì đã đợi Giang Nguyên lâu như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng không sao. Giang Nguyên cũng hơi luống cuống tay chân, mặc dù đã đoán trước nhưng hắn cũng không ngờ hôm nay lại có nhiều bệnh nhân tới như vậy. Chẳng qua còn may là hôm nay ba thầy trò đều ở đây, coi như miễn cưỡng duy trì được tốc độ. Chỉ có đám anh hoàng ở phòng thuốc là đang bận rộn tới tay chân không ngừng. Hôm nay tới xem bệnh, đại đa số đều tìm Giang Nguyên. Thậm chí cũng không có nhiều người muốn đi sang bên thầy thuốc Hồ. Hơn nữa rất nhiều lúc, Giang Nguyên còn cần phải trị liệu như châm cứu cho bệnh nhân, cho nên tốc độ của hắn cũng không thể không đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ Giang Nguyên tăng lên, thầy thuốc Hồ nhìn động tác của hắn cũng phải âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng tốc độ Giang Nguyên bắt mạch đã tương đối kinh khủng rồi. Giang Nguyên vừa hỏi bệnh, vừa bắt mạch, trên cơ bản chỉ 2 phút là xong một bệnh nhân. Nếu là người khác, ví dụ như Trương Nhạc thì thầy thuốc Hồ phải mắng cho té tát. Xem bệnh trung y làm sao có thể xong trong 2-3 phút. Thế không phải là lung tung sao? Nhưng thầy thuốc Hồ vẫn yên tâm đối với Giang Nguyên, biết hắn luôn luôn cực kỳ thận trọng khi xem bệnh, tuyệt đối không làm qua loa cho xong. Hơn nữa tính tình Giang Nguyên cũng kiên định, nếu một bệnh mà không nắm chắc 7-8 phần thì tuyệt đối không kê thuốc thiếu cẩn thận. Chẳng qua thầy thuốc Hồ cũng không nén nổi hơi lo lắng. Nhìn động tác của Giang Nguyên càng lúc càng nhanh, rốt cục nói. Giang Nguyên, không cần gấp như vậy đâu, từ từ làm. Nghe thầy thuốc Hồ quan tâm như vậy, Giang Nguyên đang luống cuống tay chân gọi bệnh nhân tiếp theo tới liền ngẩn ra, sau đó chợt nhớ tới vừa rồi động tác mình quá nhanh, trong lòng cũng rùng mình một cái. Đúng rồi, vừa rồi mình đã phạm phải tối kỵ, mặc dù năng lực của mình có thể phân biệt triệu chứng trong thời gian ngắn. Đồng thời nhanh chóng có biện pháp trị liệu nhưng lại quên rằng với tình huống như vậy, mình không thể cam đoan 100% không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Có rất nhiều chứng bệnh phức tạp, biểu hiện và tình hình thực tế lại hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù mình có đủ năng lực phân biệt mạch chứng nhưng có đôi khi sẽ có khả năng bị một chút biểu hiện làm lầm lẫn. Mặc dù tỷ lệ đó rất nhỏ, nhưng việc này liên quan tới bệnh nhân. Quả thật mình đã nóng lòng rồi. Hẳn là phải chậm lại một chút, cẩn thận hơn một chút, nghĩ tới đây, Giang Nguyên gật đầu tạ lỗi, thành khẩn với sư phụ. Sư phụ, con biết rồi, nhìn Giang Nguyên không chút kiêu ngạo nóng nảy, hiểu được ý của mình, thầy thuốc Hồ vui mừng cười. Một đệ tử này của mình mặc dù năng lực ở một số phương diện đã vượt xa mình nhưng vẫn khiêm nhường như cũ. Điều này còn khiến ông vui mừng hơn là thấy thành tựu của hắn. Phải biết rằng là một thầy thuốc, chỉ có lúc nào cũng duy trì cẩn thận, còn có thái độ khiêm nhường thì mới có thể đi tới đỉnh cao nhất của nghề này. Nếu không thì dù y thuật có lợi hại hơn nữa cũng không đạt được. Giang Nguyên ngồi thẳng lại một chút, vốn tâm tình hơi đồn dập thoáng chốc liền bình tĩnh lại. Thở hắt ra một hơi, hắn đưa tay bắt mạch bệnh nhân, mỉm cười nói. Có chỗ nào không thoải mái, tốc độ xem mạch chậm lại rồi. Giang Nguyên từ từ cảm nhận được trái tim mình rõ ràng bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Trong tim không còn cảm giác sốt ruột, hơn nữa đáy lòng hắn lại giống như một tấm gương sáng, dường như có thể thấy tất cả rõ như lòng bàn tay. Miệng đắng tâm phiền, lưỡi hồng đài vàng, mạch huyền, căn hỏa thượng viêm, nên dùng. Sắc mặt Gia Nguyên lạnh nhạt, chậm rãi cầm bút, vừa kê thuốc, sau đó giao đơn thuốc cho bệnh nhân, nói. Tốt rồi, bác đi lấy thuốc đi, uống 3 ngày thuốc sẽ không cần phải trở lại nữa. 3 ngày đã khỏi rồi. Bệnh nhân tò mò lại hơi hưng phấn nói. Gia Nguyên gật đầu đáp. Đúng vậy, thầy thuốc Hồ đối diện nghe Gia Nguyên nói những lời lạnh nhạt này, trong lòng lại tự nhiên hiện lên một tia hân hoan. Quả nhiên Gia Nguyên đã không giống vừa rồi nữa, bình tĩnh và tự tin như vậy mới là kết quả sau khi chăm chú, cẩn thận khám bệnh nhất. Tiếp tục khám bệnh, lúc này thầy thuốc Hồ quái lạ ngẩng đầu nhìn Gia Nguyên. Bởi lần này tốc độ của hắn hình như hơi quá chậm. Tốc độ vừa rồi của Gia Nguyên đã chậm, nhưng lần này thời gian bắt mạch và hỏi bệnh của Gia Nguyên đã quá 5 phút đồng hồ. Mà hiện tại hắn vẫn không ngừng tay, không có ý định bốc thuốc cho bệnh nhân. Chẳng qua thầy thuốc Hồ cũng không để ý quá. Ông yên tưởng Gia Nguyên, hơn nữa hiện tại ông cũng không có thời gian đi dò xét chút tình huống nhỏ. Lúc này hai mày của Gia Nguyên đã dần dần cau lại, rốt cục chậm rãi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn thầy thuốc Hồ đang kê thuốc ở đối diện. Thầy thuốc Hồ như có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn Gia Nguyên một chút, thấy hắn hơi nhíu mày, trên trán còn có một tia bất đắc dĩ, lúc này trong lòng cả kinh, nói. Sao thế, sư phụ, bệnh nhân này con cảm thấy bắt bệnh không chính xác lắm. Ngài có thể xem một chút, lời này của Gia Nguyên vừa thốt lên, thầy thuốc Hồ không khỏi giật nảy mình. Đã rất lâu rồi Gia Nguyên không nói chuyện như vậy, lần này không ngờ hắn lại nói không bắt bệnh chuẩn, cách chương.